Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Gia Nam gần đây chắc hẳn rất bận, bận với việc phong quan, mở phủ, các bên gửi thiệp chúc mừng không dứt. Quan trường kinh đô chính là như vậy. Hắn hiện tại là triệu đô úy mới của triều đình, là thần tử được thiên tử sủng ái. Ta muốn gặp hắn, luôn có cơ hội. Một tháng sau, hắn đến dự tiệc ở phủ ngự sử. Dì nói, thật kỳ lạ, vô số người gửi thiệp mời cho hắn nhưng hắn lại đến phủ ngự sử trước. Ta nói muốn ra ngoài đi dạo, dì không cho, chỉ để ta ra sân tắm nắng một lúc, sau đó lại nhốt ta vào phòng. Sau khi Nguy Đông Hà chết, dì dường như căng thẳng hơn, rất nghe lời Trương Vân Hoài. Quản thúc ta rất nghiêm ngặt, dì nói, thêm một tháng nữa, ta sẽ trở thành thiếp của nhị công tử. Dì còn lau nước mắt nói, nếu không còn cách nào khác, ta tuyệt đối không muốn để ngươi làm thiếp cho người khác. Chúng ta xuất thân lương thiện, sao có thể làm thiếp cho người khác? Ngay cả là nhị công tử, ta cũng cảm thấy tủi thân. May mắn thay, nhị công tử đối xử với ngươi rất chân thành. Mặc dù là cưới làm thiếp, nhưng tất cả các nghi lễ đều đầy đủ. Váy cưới của ngươi là do Cẩm Tú Phường may, là cửa hàng lụa tốt nhất ở kinh đô. Ta muốn dì thả ta ra, bất chấp nói với dì, ta muốn gặp Triệu Gia Nam, chính là Triệu đô úy do đích thân hoàng thượng phong. Dì có biết hắn là ai không? Hắn là anh rể ta. Lại nói bậy, ngươi không thể ngoan ngoãn một chút sao? Thật mà, dì tin ta đi, hắn có thể che chở cho ta tốt hơn Trương Vân Hoài. Ngươi ngoan ngoãn ở đây đi, lát nữa dì sẽ mang cơm cho ngươi. Phủ ngự sử đang mở tiệc, Triệu Gia Nam đang ở đó. Ta trốn ra ngoài với sự giúp đỡ của Đỗ Tú Liễu, cháu gái của Đỗ Di Nương. Nàng lợi dụng lúc dì ta không để ý, đã lấy trộm chìa khóa của mợ. Cũng không thể coi là tốt bụng giúp ta. Hiện tại nàng ở phủ ngự sử cũng khó khăn. Đại công tử Trương Ngạn Lễ đã để mắt đến nàng, nhiều lần buông ời lẽ trêu ghẹo. Đỗ Di Nương tuy được nhị lão gia yêu thích nhưng dù sao vẫn chỉ là thiếp, không thể đắc tội với công tử của đại phòng, chỉ có thể tức giận mà không dám nói. Đỗ Tú Liễu là một cô nương tâm tư nhạy cảm và tự cho mình là thanh cao. Nàng rất sợ một ngày nào đó thực sự rơi vào tay Trương Ngạn Lễ, biết được nhị công tử muốn cưới ta làm thiếp. Nàng vừa tức vừa giận, dù thế nào cũng không thể nghĩ ra được nàng đã thua ta ở điểm nào. Xét về tài tình và dung mạo, nàng rõ ràng hơn hẳn ta một bậc. Với lòng dạ sắt đá, nàng tin chắc rằng chỉ cần ta rời khỏi phủ ngự sử, không bao giờ quay lại, nàng sẽ vẫn có cơ hội lọt vào mắt xanh của nhị công tử. Đỗ cô nương này thật hồ đồ, vẫn luôn ôm hy vọng với Trương Vân Hoài. Mỗi người có một chí hướng, ta không có thời gian để đánh thức nàng. Ta thay quần áo của nha hoàn trong phủ, trà trộn vào trong đó, cúi đầu bưng khay đến dự tiệc. Có rất nhiều người, tiếng ca tiếng đàn, chén rượu chạm nhau. Trương ngự sử và mấy vị công tử đều có mặt, Triệu Gia Nam cũng có mặt, đang ngồi ở vị trí chủ tọa đối diện. Vũ cơ đang biểu diễn tại tiệc, khi ta tìm cơ hội đi ngang qua, có người nắm lấy cổ tay ta, chính là Trương Vân Hoài chết tiệt đó. Hắn có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, ý cảnh cáo hiện rõ trên mặt. À đúng rồi, trước đó hắn đã đe dọa ta, để bảo vệ ta, hắn đã chịu quá nhiều rủi ro, nếu ta không ngoan ngoãn, hắn sẽ giết gì ta. Ta đứng sau hắn, ngoan ngoãn cúi đầu. Lúc này đúng lúc một khúc nhạc kết thúc, ca cơ lui xuống, cách chương.